Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 686, lợi ích trước mặt. Nào có đoàn kết, vẻn vẹn qua 3 năm thiên thời gian, giới cổ võ liền bị hai là nặng cân tin tức nhấc lên thao thiên cự lãng. Cái thứ nhất tin tức, chính là có hai cái thần bí nữ hài. Cùng một ngày tại Trắc Linh Đài mở ra 9 cái thần phẩm linh căn. Cái này tin tức chấn động tính không thua gì lúc trước Tần Dương thu hoạch được 10 đầu thiên phẩm linh căn một màn, chúng tu sĩ nhao nhao nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu không có tận mắt chứng kiến người nói lên, không có người hội nguyện ý tin tưởng như thế thần thoại lời đồn đại. 9 cái thần phẩm linh căn, mà lại vẫn là hai nữ hài. Cái này mụ nó muốn nghịch thiên a, chẳng lẽ gần nhất thiên tài đều là rau cải trắng sao? Các đại môn phái nhau nhau phái ra dò xét nhân viên, bắt đầu điều tra cái này hai nữ hài chân thực thân phận. Thề phải đem thu làm môn hạ đệ tử, thậm chí một chút ẩn thế gia tộc cũng bắt đầu vụng trộm điều tra. Trong lúc nhất thời, Đồng Nhạc Nhạc cùng Lãnh Nhược Khê trở thành chúng môn phái gia tộc cướp đoạt bánh trái thơm ngon. Đương nhiên, đây hết thảy hai nữ cũng không biết được. Mà cái thứ hai tin tức, chính là thần tuyền xuất hiện, cũng không biết là ai tiết lộ phong thanh. Thần tuyền vị trí tại ma giới U Minh cung tin tức ngắn ngủi 2-3 thiên liền như hoa tuyết giống. Như bốn phía bay lên, rất nhanh. Cơ hồ sở hữu gia tộc và tu sĩ biết được cái này manh mối trọng yếu. Thần tuyền mặc dù đối với tu sĩ tác dụng có hạn, nhưng dù sao cũng là trong truyền thuyết thần bí chỗ. Ai biết bên trong còn có giấu cái gì thần bí bảo bối. Nói không chừng lại là một trận cơ duyên. Mặc kệ cái này tin tức là thật là giả, đã có một vài gia tộc cùng tu sĩ đạp vào tìm kiếm thần tuyền con đường. Một trận phong bão giống như theo lấy thần tuyền xuất thế, lặng lẽ ấp ủ lấy. Một ngày này, Tần Dương một nhóm 4 người đi qua lần nữa ngụy trang sau khi đi vào một chỗ khác, tiểu cổ trấn, Phượng Tuyền trấn, cái này thôn trấn mặc dù cùng Lục Liễu trấn liền nhau, nhưng cũng không nhận bất kỳ thế lực nào quản hạt, cho nên mới hướng tu sĩ ngư long hỗn tạp. Có đại gian đại ác người, cũng có phẩm tính thuần thiện người mới. Mấy ngày nay, Phượng Tuyền trấn lui tới tu sĩ so dĩ vãng nhiều gấp bội. Cơ bản đều là phía trước cưỡi truyền tống trận, bởi vì phương viên trăm bên trong chi bên trong, cũng chỉ có Phượng Tuyền trấn có tiến về U Minh cung phụ cận truyền tống trận. Trong lúc nhất thời, tiểu trấn cũng là kín người hết chỗ. Mỗi ngày đều có sự kiện đánh lộn phát sinh, dù sao người chính là giang hồ, nhiều người, ân oán cũng liền nhiều, mà ở Tần Dương nguyên bản trong kế hoạch, hắn dự định lợi dụng này 3 triệu linh thạch thăng cấp thực lực. Nhưng ngẫm lại, quyết định đến ma giới đi thăng cấp, đến thời điểm có lẽ sẽ có không tưởng được hiệu quả. Tần ca ca, truyền tống trận này thật lớn a. Đồng Nhạc Nhạc chỉ lấy phía trước một mảnh chừng 2 cái đủ sân. Bóng lớn tế đàn, hoảng sợ nói, Tần Dương cũng là kinh ngạc không thôi. Truyền tống trận này cùng hắn dĩ vãng nhìn thấy không giống nhau. Chí ít vẻ ngoài bên trên muốn chọc giận phái rất nhiều. Hơn nữa truyền tống đài là hoành đứng đấy, thật giống như một tòa đại môn. Tầng ngoài ẩn ẩn hiển hiện lấy màu xanh lam sóng nước. Tại truyền tống đài bên cạnh còn thả không hề thiếu kỳ quái thuyền giữ. Những thuyền này giữ có lớn có nhỏ, hai bên đều mang theo cánh chim. Bởi vì ma giới khu vực không cách nào dùng bình thường truyền tống trận, cho nên nhất định phải mở đặc thù không gian truyền tống đi qua. Lục Như Sương giải thích nói, 600 năm trước giới cổ võ số 10 môn phái hình thành Chu Ma Liên Minh. Chừng hơn vạn tu sĩ tiến đến ma giới tiễu sát ma tộc người. Lúc ấy phổ thông truyền tống trận lên không tác dụng. Thế là có đại năng tu sĩ chuyên môn mở ra đặc thù không gian. Không nhận ma giới cấm chế ảnh hưởng. đem chúng tu sĩ truyền tống đi qua. Há, nói cách khác, cái truyền tống trận này cũng là 600 năm trước giới cổ võ vây quét ma giới tộc nhân lưu lại. Tần Dương hỏi, Lục Như Xương gật gật đầu. Không sai, truyền tống trận này đi qua nhiều như vậy năm, vẫn như cũ có thể vận chuyển bình thường. Cũng không có môn phái nào dám chiếm hữu mình có. Nếu có người muốn dùng, có thể tùy thời đi sử dụng. Thì ra là thế, Tần Dương gật gật đầu. Lúc này, hắn nhìn thấy bên cạnh Lãnh Nhược Khê chăm chú nắm lấy đôi bàn tay trắng như phấn. Môi hồng bờ môi cũng bị cắn ra một đạo tơ máu. Sắc mặt lúc sáng lúc tối, Tần Dương lúc này mới nhớ tới Lãnh Nhược Khê là ma tộc sau khi nói lời như vậy đề. Có chút mẫn cảm, bọn hắn, tại sao muốn đi tiêu diệt ma tộc? Chẳng lẽ người của ma tộc đều là lạm sát kẻ vô tội? Rất xấu xa người sao? Lãnh Nhược Khê thanh âm rất nhẹ, hư vô phiêu miểu, tựa hồ tại hỏi người khác, cũng tựa hồ tại hỏi mình. Vì bọn họ là người của ma tộc, cho nên giết. Đúng lúc này, truyền đến một đạo đạm mạc thanh âm, chỉ thấy một người mặc màu xanh đen rửa mặt cẩm y nam tử đứng ở Tần Dương bọn hắn cách đó không xa. Bên hông trói lấy một cái màu đen bức văn mang, một đầu đen nhánh rậm rạp tóc, trong mắt ngậm có một chút không hiểu hào quang. Gặp Tần Dương bọn hắn ánh mắt trông lại, cẩm y nam tử chắp tay một cái, mặt cương thi bên trên gạt ra một tia cười dung. Hỏi nói, mấy vị chắc hẳn cũng là đi tìm thần tuyền đi. Không bằng gia nhập chúng ta, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cẩm y nam tử chỉ xa xa một chút tu sĩ. Những cái kia đều là hắn chiêu mộ đến một chút đồng bạn. Ma giới mặc dù đã tiêu diệt, nhưng vẫn còn có dư nghiệt tồn tại. Chỉ bằng các ngươi bốn người mạo muội tiến đến, nhất định sẽ gặp được nguy hiểm. Thậm chí mất mạng, như đại gia kết minh mà đến, chí ít nhiều một phần an toàn bảo hộ. Cẩm y nam tử cực lực thuyết phục lấy Tần Dương. Dù sao hắn nhìn ra Tần Dương thực lực không ít, có thể lấy vì bọn hắn tăng thêm một phần lực lượng. Ngươi nói, tại sao người của ma tộc nên giết? Lúc này, Lãnh Nhược Khê đột nhiên lên tiếng hỏi, đôi mắt đẹp lạnh như băng nhìn cẩm y nam tử. Mang theo một tia hùng hổ dọa người, đối phương hơi sững sờ, nghiêng lấy đầu suy tư chốc lát, cười nói, như bọn họ là người tốt, chúng ta liền sẽ không xưng bọn hắn vì người xấu, sở dĩ xưng là ma nhân, cũng nói bọn họ là đại gian đại ác người, thân là chính đạo nhân sĩ tự nhiên có nghĩa vụ thay trời hành đạo, loại trừ ma uế, chính nghĩa. Lãnh Nhược Khê khóe môi xẹt qua một đạo trào phúng. Nàng có chút nhấp nhấp bờ môi. Đối với Tần Dương nói, đi thôi. Liền cùng bọn hắn cùng một chỗ. Ta nghĩ nhìn bọn họ là thế nào thay trời hành đạo. Cái này mang theo lời giễu cợt khiến cho cẩm y nam tử nhướng mày. Há hốc mồm, ngược lại cũng không nói chuyện cái gì. Tần Dương gật gật đầu, cười nói, tốt. Chúng ta gia nhập các ngươi, hy vọng giữa hai bên có thể chiếu cố một hai. Hoan nghênh, cẩm y nam tử mỉm cười, một phen lẫn nhau giới thiệu sau. Nam tử đem Tần Dương bọn hắn đưa đến hắn những đồng bạn kia bên trong. Đối với Tần Dương đám người đến, những người kia cũng chỉ là nhìn vài lần, liền không còn quan tâm. Chư vị, lần này đi ma giới khu vực hung hiểm vạn điểm. Nhìn đại gia không muốn lên cái gì nội chiến, đồng tâm hiệp lực tìm kiếm thần tuyền, nếu tìm được linh tuyền hoặc hắn bảo bối, đại gia lại thương nghị như thế nào vẽ điểm cũng không muộn. Cẩm y nam tử cất giọng nói, đám người gật gật đầu, cũng đều chưa hề nói cái gì, không xem qua mắt bên trong đều loáng ra quỷ dị hào quang. Có thể thấy được mỗi người trong lòng cũng là có tính toán nhỏ nhặt. Lợi ích trước mặt, nào có đoàn kết, ngồi lấy Tần Dương bên cạnh một vị váy tím nữ tử nhàn nhạt mở miệng. Ngôn ngữ trào phúng, nữ tử nhìn như cũng liền 20 tuổi, mang theo màu tím khăn che mặt. Bất quá từ lộ ra một đôi yêu kiều sóng nước, hai con ngươi cùng tinh tế dáng người bên trong có thể nhìn ra hẳn là một cái mỹ nữ. Nghe được nàng lời nói, Cẩm Y nam tử có chút xấu hổ, chắp tay một cái, cũng không nói lời nào. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.